bốn thánh quả, niết bàn, diệt tận được mọi tham ái, mọi phiền não, đặc biệt diệt được mọi tiền khiên tật, trở thành bậc thánh A-ra-hán đầu tiên trong toàn cõi tam giới chúng sinh, gọi là Đức Phật Chánh Đẳng Giác, độc nhất vô nhị trong muôn ngàn cõi giới chúng sinh. Đức Phật Chánh Đẳng Giác ấy có khả năng đặc biệt chế định ra ngôn ngữ để thuyết pháp tế độ chúng sinh, có phước duyên cũng chứng ngộ chân lý tứ thánh đế y theo Đức Phật, chứng đắc bốn thánh đạo, bốn thánh quả, niết bàn, tùy theo năng lực của 10 pháp hạnh ba la mật bậc hạ và 5 pháp chủ: tính pháp chủ, tấn pháp chủ, niệm pháp chủ, định pháp chủ, tuệ pháp chủ của mỗi chúng sinh đã tích lũy ở trong tâm từ vô số kiếp quá khứ cho đến kiếp hiện tại. Mỗi Đức Phật Chánh Đẳng Giác xuất hiện trên thế gian là một điều vô cùng hy hữu. Thật vậy, theo lịch sử Đức Phật Gotama trong bộ Chinakalamali và bộ chú giải Buddha Quang Xá dạy, trong quá khứ có khi trải qua thời gian một A Tăng Kỳ đại kiếp trái đất thành trụ hoại không mà không có một Đức Phật Chánh Đẳng Giác nào xuất hiện trên thế gian, gọi là Sunyakappa, nghĩa là vô số đại kiếp trái đất không có Đức Phật Chánh Đẳng Giác xuất hiện trên thế gian. Thật vô cùng diễm phúc, trong kiếp trái đất mà chúng ta đang sống gọi là Vatthakappa, đại kiếp trái đất có đến 5 Đức Phật Chánh Đẳng Giác tuần tự xuất hiện trên thế gian trong cùng đại kiếp trái đất này. Trong thời quá khứ tuần tự xuất hiện trên thế gian, Đức Phật Kakusantha xuất hiện trên thế gian trong thời kỳ con người có tuổi thọ 40.000 năm. Đức Phật Konagamana xuất hiện trên thế gian trong thời kỳ con người có tuổi thọ 30.000 năm. Đức Phật Kassapa xuất hiện trên thế gian trong thời kỳ con người có tuổi thọ 20.000 năm. Trong thời hiện tại, Đức Phật Gotama của chúng ta đã xuất hiện trên thế gian trong thời kỳ con người có tuổi thọ 100 năm. Đức Phật thuyết pháp tế độ chúng sinh 45 năm. Đức Phật đã tịch diệt Niết Bàn tròn 80 tuổi, giải thoát khổ tử sinh luân hồi trong tam giới cách nay 2.560 năm. Song giáo pháp của Đức Phật Gotama vẫn còn được lưu truyền trên thế gian này cho đến hết 5.000 năm tuổi thọ của Phật giáo, rồi cũng sẽ bị mai một, bị tiêu hoại hoàn toàn trên cõi người, bởi vì các hàng thanh văn đệ tử không còn một ai biết đến Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng nữa. Trong thời vị lai, Đức Phật Maitreya sẽ xuất hiện trên thế gian trong thời kỳ con người có tuổi thọ 80.000 năm, cùng trong kiếp trái đất Vatthakappa. Thời vị lai, Đức Phật Maitreya sẽ tịch diệt Niết Bàn. Giáo pháp của Đức Phật Maitreya cũng sẽ bị mai một, bị tiêu hoại hoàn toàn trên cõi người. Về sau, kiếp trái đất này sẽ bị tiêu hoại hoàn toàn.